Thú tu thành thần, chương 373, lần đầu ngã xuống, góc truyện audio.com, băng thần sau khi rảnh tay liền quyết định lao tới nơi đó nhưng vừa bước vào vùng tối tăm thì lập tức nhận thấy máu mình đang rớt xuống cực kỳ nhanh nhưng không có một thông báo gì từ hệ thống cả, khi thấy máu của mình rớt xuống đáy rồi thì hắn buộc phải kích hoạt vùng an toàn. May mắn thay kỹ năng của hắn vẫn hoạt động, với nửa tiếng thời gian hắn ta vẫn dư sức để tới nơi thì hắn ta bắt đầu nghĩ đường chạy về, nghĩ mãi nhưng băng thần thật sự không có cách nào để trở về cho hợp lý. Quang Minh Thánh Côn không biết có hoạt động không, các chiêu thức thì toàn bộ đang ở trạng thái tối tăm, hắn biết rõ ràng chuyện mình không thể sử dụng được chúng vào lúc này, nghĩ một hồi không ra kết quả băng thần liền hỏi vô hạn giới chỉ. Nếu ta trốn vào trong nhẫn thì có thể sống sót được không? Vô hạn giới chỉ lo lắng nói. Chủ nhân ngài cần phải cho ta thời gian để thu hồi ám chi tinh, ta còn đang lo lắng ngài có sống đến được lúc đó không? Băng thần lười suy nghĩ bởi hắn biết có suy nghĩ cũng vô ích mà thôi, thoát khỏi trạng thái vùng an toàn máu của hắn tụt không phanh còn toàn thân băng thần cảm giác như bị lửa thiêu đốt vậy, tay hắn đã nắm được con trai kia nhưng cảm giác đau đớn càng kịch liệt, nếu không phải có kinh lịch của mấy kiếp trước chắc hắn đã không chịu được rồi. Thần vũ dây chuyền được kích hoạt, băng thần khó khăn lắm mới thở ra một hơi bởi rõ ràng những thứ có dung hợp thập đại thần khí đều có thể sử dụng. Lớp giáp cùng máu cũng đang không ngừng biến mất, băng thần kích hoạt Quang Minh Thánh Côn nhưng phát hiện không hề có hiệu quả. Hắn bỗng cảm thấy thân thể mình chìm xuống rồi hắn ta không cảm thấy bất cứ cái gì xung quanh cả, nhưng một lúc sau hắn mở mắt ra thì thấy thân thể mình đã chìm xuống đáy nước vượt khỏi phạm vi màu đen kia. Nhưng vừa ra bên ngoài thì ống máu vốn đã cạn từ lâu của hắn lại hoàn toàn biến mất, hắn ta bắt đầu cảm giác lâng lâng, vài giây sau hắn ta phát hiện mình đã đứng ở một nơi rất quen thuộc, trước kia hắn ta chỉ đứng xa xa xem nhưng bây giờ thì lại đứng bên trong vòng. Những người xung quanh cũng nhìn hắn với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn được, lúc này hắn ta cũng nhận được ánh mắt của mọi người nhưng có những thứ khác phải quan tâm, đầu tiên là thông báo của hệ thống. Băng thần người chơi lần đầu tiên chết trừ kinh nghiệm 70%. Do nhiễm phải một loại năng lượng kỳ lạ thế nên nhận đi bắp phong ấn toàn bộ sức mạnh tạm thời mất hết trong vòng 3 ngày. Bảng thông số đã hiển thị mời người chơi kiểm tra. Nhân vật, băng thần cấp 199, chiến lực 2, 4 tỷ, phong ấn 100%. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 89, 7.000 tỷ, 300.000 tỷ. Huyết mạch, tổ long, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1, 6 tỷ, lam, 92 triệu, công kích, 350 triệu, phòng thủ, 300 triệu, tốc độ, 5.053.000, trí lực, 400.380, thể chất, 5.196.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến cấp 200, thiên sứ tốc biến cấp 200, hắc ám hàng lâm cấp 200, quang minh cầu cấp 200, hắc ám giết chóc cấp 200, quang minh ám sát cấp 200, dung hợp chiến đấu cộng đồng tầm nhìn. Trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, lam, ngân, bạch tiểu hắc. Băng thần hít sâu một hơi thầm nghĩ. Lời rồi, chết một mạng được, góc truyện audio.com, một loại tinh thần, nếu có thể hắn ta tình nguyện chết dư thêm chục lần để lấy đủ 5 loại còn lại nhưng gần như không thể, hắn nhìn xung quanh rồi hướng về công hội tiện thể hắn thả ra hai cô nàng. Những người chơi khác nhìn hai nàng thông số thì chỉ thấy còn số 197 cấp cùng một đống dấu chấm hỏi, bạch sư sư vừa được thả ra liền hỏi. Chủ nhân ngươi có sao không? Băng thần lắc đầu nói. Không sao cả, không những thế ta còn lấy được thứ mình muốn, đi theo ta tới công hội của ta, đến đó ta sẽ làm nghi lễ cầu nguyện sự bất tử cho các ngươi, về sau chúng ta có thể thoải mái kề vai sát cánh chiến đấu. Ngay trên đường về của băng thần thôi tin tức hắn tử vong đã lan truyền khắp nơi, còn hai cô nàng cấp 197 thì không có gì đáng ngạc nhiên khi ba người của long tộc đã đến trú ngụ tại nữ vương cung. Chỉ cần biết khi mấy người kia gia nhập nữ vương cung nhận một đống hiệu ứng có lợi thì đã đủ hiểu các nàng mạnh đến thế nào, và lại con rồng lần trước đến tìm băng thần chỉ cao vài chục mét đã cấp hơn 200 thì ba còn cao trăm mét thì khó có thể tưởng tượng đẳng cấp. Hôm qua bọn họ còn thấy linh mục, nữ hoàng, thành chủ, công chúa đến bái kiến quang minh chi long của nữ vương cung. Cách chương.